Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chú Chi, cha nhìn một chút tổn thất thế nào. Mặt âm trầm, Tam Hạp Trạm Thủy Điện trên nơ người phụ trách cơ hồ là cắn răng nói. Kế giá trị cao tới 300 triệu tả hữu, lại thêm nhân viên, chết 27, đả thương 35, trong đó trọng thương 17 cái. Có thể hay không sống tới còn không biết đâu. Nghe được hắn, trợ thủ của hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy báo cáo trong tay. Có chút bất đắc dĩ nói, những tổn thất này không thể bảo là không lớn. Chẳng qua nếu có thể bắt được Zapdos, cái kia những tổn thất này đô không tính là gì. Một cái thần thú trên nơ, phỏng đoán cẩn thận, nó giá trị chí ít cũng phải là 100 tỷ đô la trở lên. Đây không phải đang nói đùa, đây là sự thực, có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại cùng ảnh hưởng lực. Nhưng bây giờ vấn đề là, Zapdos không có bắt được. Sau đó tổn thất lớn như vậy, người phụ trách này cùng trợ thủ của hắn đô cảm giác lần này phiền toái, mà nhìn thấy nơi xa chính có một ít lúng túng đứng ở bên kia cảnh sát. Hai người này càng là giận không kềm được. Lưu đội trưởng, lần này sự tình, các người phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Các người tại sao có thể để những cái kia dung chuyển phần tử tiến vào tới nơi này? Với lại trước đó còn không cho chúng ta biết. Trách nhiệm này, trên nơ người phụ trách biết. Hắn không thể tự kiềm chế khiêng. Thậm chí có thể nói chí ít không thể để cho chính hắn đến khiêng. Mà bên này cảnh sát là tốt nhất chia sẻ. Trương tổ trưởng, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ngươi nơi này tổn thất phần lớn là từ Zapdos tạo thành. Nếu như không phải là các ngươi muốn bắt Zapdos, mà chỉ là muốn đuổi đi nó, ta tin tưởng tổn thất của các ngươi sẽ không như thế đại. Bất quá bên này Lưu đội trưởng cũng không phải dễ trêu. Hắn còn một bụng khí đâu. Lúc này thật vất vả bắt được đối phương một cái nhân vật trọng yếu. Không đợi thu lưới đâu, lại đụng phải chuyện như vậy. Cuối cùng những cái kia lục thần đoàn người, nhìn thấy Zapdos biến mất, liền trực tiếp phái ra Pokemon đụng nát pha lê trốn. Hoặc là bay, hoặc là rơi vào trong nước. Có sống dưới nước Pokemon mang đi, bọn hắn còn phiền toái đâu. Bắt được cái này mèo con 2-3 con, làm sao có thể giao kém. Ít che những cái kia không có ích lợi gì. Những người kia là trách nhiệm của các ngươi. Bọn hắn đến phá hư chính là các ngươi sự tình. Ngươi nói như vậy ta liền không tán đồng. Xảy ra chuyện, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết sự tình, mà không phải ở chỗ này đùn đẩy trách nhiệm. Giải quyết, ngươi đến nói là nói muốn sao để giải quyết. Chúng ta nơi này tử thương mấy chục người, ngươi đến nói cho ta biết, ta giải quyết như thế nào. Chúng ta nơi này cũng chết mất 2 cái, đả thương 8 người, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chuyện này muốn trách liền muốn quái lữ hành đoàn. Tốt a, trong nước đặc sắc xảy ra chuyện, tóm lại là muốn có người cõng nồi. Bất quá bọn hắn ở nơi đó che ra sự tình, Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú gì đi tìm hiểu rõ ràng. Hắn lúc này còn tại cái kia một mảnh trong rừng nghỉ ngơi đâu. Có thể là quá kích thích, cho nên Lương Đức Hoàng dựa vào cây, vậy mà không hiểu thấu ngủ thiếp đi. Phải biết, hắn lúc ban ngày cơ hồ là không ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn liền phát hiện sắc trời đô có một ít tối. Hoạt động một chút mình ngủ rất cứng ngắc cổ cùng phía sau lưng. Hắn vịn cây đứng lên. Trước kia nhìn những cái kia phim hoạt hình cái gì, có một ít người dựa vào cây ngủ. Bên người gió thổi nhẹ, cỏ xanh như tấm đệm rất xinh đẹp. Nhưng trên thực tế ngủ qua mới biết được, thật mẹ nó khó chịu a. Cái kia cổ, cái kia phía sau lưng, cái kia eo, đô không là bình thường đau. Ngủ thời điểm không thế nào cảm giác, sau khi thức dậy gọi là một cái khó chịu. ít nhất phải hoạt động 10 phút. Lương Đức Hoàng mới một bên chuyển cổ, một vừa tra xét lên mình tình huống chung quanh, một chút nhìn sang đều là cây, nhìn nhìn địa đồ a, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện đúng là tìm không thấy đường gì đánh dấu loại hình. Lương Đức Hoàng lấy ra điện thoại, kết quả cầm sau khi đi ra, hắn phát hiện một vấn đề. Không tín hiệu, dựa vào, đây là chạy cái nào thâm sơn trong rừng già đi tới. Tại sao không có tín hiệu đâu? Phủi tay cơ, Lương Đức Hoàng bốn phía đi lòng vòng, kết quả phát hiện thật không có tín hiệu. Không có 4G lưới coi như xong, ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Xuyên qua, sờ sờ mặt, Lương Đức Hoàng có chút không rõ. Hiện tại trên địa cầu còn có không tín hiệu địa phương sao? Dragon Air, suy nghĩ một chút, hắn đem Dragon Air 04 phóng ra, sau đó ôm cổ của nó. Hắn chuẩn bị đi trên rừng rậm nhìn một chút, Dragon Air kêu nhỏ một tiếng, liền dẫn Lương Đức Hoàng đi tới tán cây tầng. Bất quá vừa mới đi lên, Lương Đức Hoàng liền muốn chửi mẹ, bởi vì nơi này cái gì cũng không có a. Ngay từ đầu vào xem lấy truy giáp DOS, nó hướng cái nào bay, Lương Đức Hoàng cũng không hiểu rõ. Mặc dù điện thoại di động của hắn hiện tại có Đông Nam Tây Bắc kim đồng hồ, hắn còn có thể nhìn mặt trời lên xuống, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết mình ở đâu, hẳn là đi hướng nào a. Hơn nữa còn có một điểm, hắn cũng không có cách nào lại về trên thuyền đi tới. Ra chuyện như vậy, đoán chừng trên thuyền kia muốn giới nghiêm, vạn nhất nếu là mình lộ tẩy, hoặc là có người hỏi mình đi đâu, mình nói như thế nào, đến lúc đó phiền toái hơn, đúng không? Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn không biết thuyền kia ở đâu. Hắn cũng không biết muốn hướng cái nào bay. Zapdos cùng Dragon Knight đều không phải là tốt như vậy lộ diện. Dragon Air tốc độ lại chậm, đi như thế nào? Đây là một vấn đề. Ha, cái này lúng túng, cũng không thể muốn ngủ ngoài trời dã ngoại a. Một chút nhìn sang, đông, nam, tây, bắc, bốn phương tám hướng, tất cả đều là cây. Mặc dù căn cứ một đầu dây đi, khẳng định là có thể đi ra. Bất quá vấn đề là, ra ngoài là làm sao? Lúc nào mới ra đi đâu? Xoắn suýt nửa ngày, hắn cảm giác mình vốn là chạy hướng tây, vậy liền chạy hướng tây a. Ôm Dragon Air từ trên trời rơi xuống, Lương Đức Hoàng bắt đầu hướng tây tản bộ. Bất quá mới tản bộ dường như không lâu, hắn liền đi không được, bởi vì là trời sắc đã cơ hồ tối xuống. Sao lý, ban đêm trong rừng rậm đi, mặc dù có Pokemon hộ thân, đoán chừng cái gì dã thú loại hình, tới cũng là đưa đồ ăn, nhưng nguy hiểm vẫn phải có. Nói thí dụ như một chút có độc côn trùng, hoặc là cái gì trướng khí loại hình, Pokemon nhưng phòng không được. Đi nửa ngày, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, nhìn mình sống ở dã ngoại ngày đầu tiên, sắp bắt đầu. Hồi ức một cái muốn làm thế nào, đã quyết định muốn đóng quân dã ngoại. Cái kia Lương Đức Hoàng liền phải suy nghĩ một chút mình muốn làm thế nào. Tại trước khi lên đường, hắn cố ý nhìn qua phương diện này sách. Mặc dù sách vở cùng thực tiễn là có khoảng cách, nhưng chậm rãi nghiên cứu a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,